Lữ Chấp nghe thế tim mình mềm nhũn. Sao anh không làm bài? Làm xong rồi đã nộp bài. So easy. Anh phun ra một câu tiếng Anh sứt sẹo, đôi mắt nhìn săn cong lên như trăng non. Dưới tán ô, cô dịu dàng mỉm cười, đôi mắt hạnh nhân to tròn sáng long lanh. Dẫu chưa từng nhìn thấy gương mặt cô, nhưng anh cảm thấy thật con mẹ nó xinh đẹp mà. Cái loại xinh đẹp mà từng giây từng phút đều khiến anh muốn phạm tội. Lục Chấp, anh lại đây. Linh Săn nghĩ ngợi một thoáng, nghiêng nghiêng ô để bóng dâm của nó bao phủ hai người. Lục Chấp ngoan ngoãn đi theo cô, đứng gần nhau dưới một tán ô, trái tim anh lắc lư chao đảo. Thoang thoảng trong không khí là mùi hương hoa nhài dịu dàng trên người cô. Anh lặng lặng, hít thật sâu, hưng phấn đến từng tế bào đều nảy lên run rẩy. Ninh Trần dẫn anh đi đến bóng râm dưới gốc cây, nhìn Lục Chấp gấp ô lại. Anh quay lại phòng thi đi. Cô biết không thể nào đi ra nhanh như vậy, dù là nộp bài sớm cũng phải mất một khoảng thời gian. Phòng thi của Lục Chấp nằm ngay dưới tầng 1, nhất định là lúc cô từ lầu 3 đi xuống, anh đã nhìn thấy. Lục Chấp đút một tay vào túi quần ren, nở nụ cười ngang tàng, phóng túng. Em có ngốc không hả? Đã nộp bài rồi, cho nên không thể nào quay vào được. Ninh Trần biết không có cách gì với anh, đành phải nhỏ giọng nói. Vậy em về đây. Ninh Trần, em về còn tôi thì sao? Ninh Trần cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quặc. Cô khẽ mở to hai mắt. Anh cũng về đi, chứ không lẽ cứ đứng ngơ ngác ở đây. Em về nhà với bộ dạng thế này sao? Lục Chấp nhíu mày, áo dính mực lem luốc một mảng lớn, vẻ mặt hốt hoảng, đi ngoài đường 100%, người ta quay lại nhìn đó là bé con đáng yêu à. Anh lại lần nữa mở ô ra che trên đầu cô. Đi, đi đổi quần áo khác. Thật ra, Ninh Trần cũng đang rất lo lắng. Công việc của Ninh Hải Viễn không nhất thiết phải đến công ty. Ông thường ở nhà vẽ bản thiết kế. Cô sợ trở về đúng lúc ông đang ở nhà. Trông thấy dáng vẻ này của cô thế nào cũng sẽ vặn hỏi, yêu cầu giải thích một phen. Mực nước, gian lận, bị trừ toàn bộ số điểm bài thi. Tâm trạng ngổn ngang rối bời. Cô không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Cho dù phải giải thích, cũng hy vọng không phải bây giờ. Lục Chấp bảo cô đi theo anh. Cô ngập ngừng một thoáng, rồi sải chân lẽo đẽo bước theo sau. Thiếu niên dẫn cô đến một cửa hàng giải khát. Bên trong có lắp máy điều hòa. Mở cửa ra như bước vào một thế giới khác, hoàn toàn đối lập với không khí nóng bức bên ngoài. Nhân viên cửa hàng là một cô gái trẻ, nhìn họ nở nụ cười, niềm nở. Hay em muốn uống gì? Lục Chấp nhìn cô. Em muốn uống gì? Ninh Trần hơ hơ tay. Không cần đâu, chúng ta ra ngoài đi. Cô lơ đãng nhìn lướt qua bảng giá trên menu, mới sực nhớ tới cửa hàng giải khát có giá dành cho lão nhân gia thần tiên này. Kiếp trước, Lục Chấp cũng đã đưa cô đến một lần, nhưng mà do thời gian lâu quá, cô hồ đồ đi vào rồi mới nhớ ra. Một ly trà sữa hơn 80 đồng. Cô có cảm giác mình đã lỡ xa chân vào hắc điếm. Cho dù 3 năm sau vật giá có tăng lên cũng không đến mức khủng khiếp như vậy. Một cốc sữa. Lục Chấp nhịp ngón tay trên mặt quầy. Vị hoa nhài. Vâng, xin chờ một lát. Điều khiến cho cửa tiệm này trở nên độc đáo đó là vì có thể pha chế tất cả các loại trà sữa theo ý khách hàng. Lục Chấp không thích uống trà sữa. Trong suy nghĩ của anh, sữa chính là sữa, trà chính là trà. Anh thanh toán tiền, nhìn thấu trong lòng Ninh Trần đang rối rắm bất an, đôi mắt đen láy của cô chớp rồi lại chớp, mang theo ý khẩn khoản, năn nỉ. Chỉ có điều, thiếu điều đem mấy chữ. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, chúng ta đi ra ngoài đi, viết lên mặt. Sao đáng yêu thế này? Anh không quản được tay mình, vô thức đưa lên xoa đầu cô. Em tới đó ngồi đi, đợi tôi trở lại. Cũng không dám nhìn phản ứng của cô gái nhỏ nhà người ta, vội vàng đẩy cửa hấp tấp bước ra khỏi tiệm. Ninh Trần cầm cốc sữa trên tay, ngồi ở sofa nhỏ đợi Lục Chấp, chiếc ô đen đứng dựa bên cạnh, ngoài trời nắng rực rỡ. Sao đột nhiên thành ra thế này rồi? Cô thoáng nản lòng, rất nhiều chuyện đích thực đã thay đổi, nhưng cho dù sửa giọng nói, đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng hứng thú của anh đối với cô vẫn không hề giảm đi tí nào, thậm chí còn chiều hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô rầu rĩ chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay bưng lấy cằm. Sao lại như vậy chứ? Kiếp trước Lục Chấp nói, làm sao đây, anh cứ nhất mực đối với em chính là vừa gặp đã yêu mà. Chỉ một ánh mắt của em không cần làm gì, không cần nói gì, anh đã thất thủ rơi vào tay em. Dẫu ngàn lần, vạn lần lặp lại cũng sẽ không thay đổi. Lục Chấp xách một chiếc túi giấy trở lại. Anh chạy về, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, hơi thở dồn dập. Một chuyến ra ngoài này chỉ mất có 8 phút. Cô ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi anh, đôi mắt to tròn trong suốt như hai hòn bi ve ngâm trong nước ngơ ngác đáng yêu. Lục Chấp cười khẽ, công bỏ chạy sao, anh còn tưởng phải chạy thêm một chuyến nữa để đuổi theo cô. Em thay quần áo đi, trên lầu có phòng thay đồ. Ninh Sơn đón lấy chiếc túi giấy ở trên tay anh. Không thể tin được, anh vừa mới chạy đi mua quần áo cho cô. Thất thần cái gì, muốn tôi thay giúp em à? Trong mắt Lục Chấp, ánh lên nét trêu chọc, còn nghiêng người kề sát lại gần cô. Ninh Sơn đỏ mặt, ôm túi giấy, co chân chạy lên lầu. Hiển nhiên, cho những lời đó là thật. Ninh Sơn đóng cửa phòng thay đồ lại, mở chiếc túi trên tay ra. Một chiếc váy màu hồng phấn, nhìn qua chính là bị tùy tiện nhét đại vào. Cô nhớ nơi này cách trung tâm mua sắm một quãng khá xa, tốc độ của Lục Chấp. Ninh Sơn lấy chiếc váy ra, mặt thộn đần. Chiếc váy này, dùng từ ngữ 3 năm sau mà nói, Lục Chấp chính là điển hình thẩm mỹ trai thẳng mà. Váy màu hồng phấn, bên hông còn có cái túi nhỏ hình con vịt lục lắng. Ninh Sơn cắn môi, thôi kệ, dù sao chiếc váy này vẫn còn tốt hơn nhiều so với áo đồng phục nhem nhuốc, mực. Cô thay váy xong, tóc cũng bị rối xòa. Ninh Sơn bèn gỡ ra buộc lại, mang theo vài phần thấp thỏm, kéo mở ra. Lục Chấp không biết đã đi lên từ lúc nào, đang đứng tựa bên ngoài, trên tay kẹp điếu thuốc, mắt cụp xuống chẳng rõ đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng động, anh vô thức dụi tắt điếu thuốc trên tay, nghiêng đầu nhìn sang. Ninh Trần cảm thấy nét mặt Lục Chấp lạ lạ, như cười mà như không cười. Cô quận bách lý nhí trong miệng. Sao vậy, khó coi lắm ư? Tình huống này thật kỳ cục, không biết có phải do điều hòa lạnh quá không? Cô thấy hai chân mình phát run. Lục Chấp quay đầu lại, hầu kết khẽ sượt. Không khó coi, đẹp lắm, đi nào. Lúc xuống lầu, nhân viên cửa hàng đang pha chế cà phê, ngước nhìn bọn họ, ánh mắt rơi trên người Ninh Trân, mỉm cười tươi rói. Em gái nhỏ đang yêu quá. Ninh Trân có phần xấu hổ, nhỏ tiếng nói cảm ơn. Hoan nghênh lần sau trở lại, nhân viên cửa hàng cất giọng ngọt ngào chào tạm biệt. Ninh Trân nhủ thầm trong bụng, bây giờ coi như xong, bộ quần áo này cộng thêm cốc sữa đã thành công khiến cô mắc nợ ở tuổi 16. Đẩy cửa ra, hơi nóng một lần nữa phả tới, chiếc ô trong tay Lục Chấp vững vàng che trên đỉnh đầu cô. Ninh Trân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lục Chấp, anh nhìn sang, chiếc ô của anh ở đâu ra vậy? Bên ngoài phòng thi, chẳng biết là của ai. Anh phơi nắng bao nhiêu cũng được, nhưng không thể để cô đứng dưới mặt trời gay gắt. Dù sao, đám mọt sách kia còn phải làm bài rất lâu. Cùng lắm thì dùng xong, bảo Trần Đông Thụ trả lại. Trông chờ thổ hào bá vương có cái gọi là lịch sự liêm sỉ là một hy vọng quá đỗi xa vời. Vậy anh nhớ trả lại nha. Ninh Sơn thở dài. Được, được, được, anh biết rồi. Cảm ơn anh Lục Chấp, vậy em về đây. Quần áo và tiền sữa, ngày mai em sẽ trả lại cho anh. Lục Chấp nheo mắt. Được lắm, bé con đáng yêu, thế này là muốn chảy à. Anh nhướn môi cười. Không được, em phải trả ngay bây giờ. Ninh Trân có lục hết trong cặp, cũng chỉ đủ tiền một cốc sữa. Cô cắn môi nhìn anh thương lượng, thư thả một ngày được không? Không được đâu bạn nhỏ, anh là người rộng rãi như thế ư. Vậy anh đợi em về nhà lấy tiền. Không, khóe môi anh ẩn hiện ý cười, ánh mắt chăm chăm dán trên người cô. Tôi nói bây giờ ngay lúc này, ngay lập tức. Ninh Trân bị đồ vô niêm sỉ này chọc cho tức phát khóc. Ép mua ép bán còn phải lập tức trả nợ. Cô cắn răng, ngẩng đầu nhìn anh. Hiện tại em không có tiền. Đánh chết cô cũng không đào đâu ra. Ai cần tiền của em? Đôi đồng tử trong mắt anh đen láy, sâu thẳm như bóng đêm, ánh lên nét dịu dàng. Ninh Trân lui về sau một bước. Lời nói đến khóe môi, Lục Chấp nuốt ngược trở lại. đi chơi với tôi một lát được không? Xem như là em trả nợ. Anh nói xong mới cảm thấy mấy lời này quá phóng túng, bèn ừm hắng giọng. Chơi mới ván trò chơi là được. Ninh Trần không còn cách nào. Dạ. Để trước cửa tiệm internet, Lục Chấp chợt hối hận. Chết tiệt, đưa cô đến cái gì internet? Nơi quỷ quái này chướng khí mù mịt. Anh liếc nhìn chiếc váy hồng phấn trên người cô, cổ tròn viền trắng, lộ ra xương quai xanh mảnh mai tinh tế, vòng eo thon nhỏ mềm mại, làn váy xòe phồng. Ngoan ơi là ngoan. Đi sang khu bên cạnh. Bên cạnh là khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi. Trung học phổ thông Tam Trung mọc tại khu vực sầm uất nhất của thành phố, bao bọc xung quanh là một loạt trung tâm thương mại với đủ các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, rạp chiếu phim, công suất bất kỳ món nào. Mấy thứ như là tiệm internet, số lần anh vào đếm không xuể, nhưng khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em là lần đầu tiên đến. Trái lại dáng vẻ của Ninh Trân vô cùng cao hứng, cô tò mò nhìn vào trong. Máy đập chuột, bạt nhún champion, máy gắp thú. Hồi nhỏ mẹ thường đưa cô đến những nơi thế này, sau này mẹ mất cô không đến nữa. Đủ chấp liếc nhìn cái máy đập chuột bên cạnh, tim rắc rắc nứt nẻ, đây là cái quỷ gì vậy chứ? Nhưng là chính mình dẫn người ta đến, anh giấu biệt vẻ mặt ghét bỏ. Em có muốn chơi thử không? Ninh Trân gật đầu. Đủ chấp đổi 10 xu, nhét một đồng vào khe. Ánh đèn đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng bắt đầu chạy nhấp nháy. Ninh Trân cầm cái búa nhỏ, trong lòng hồi hộp, dòm chằm chằm 10 cái hang chuột trên máy. Mình nghĩ mình không đập chúng được. Cô lẩm bẩm một hồi, Đủ chấp cong môi, mắt nhìn cô âu yếm. Tọa đầu, mấy con chuột chui lên rất chậm, nhưng càng về sau, tốc độ càng nhanh. Ninh Trân hoa cả mắt, càng lúc càng khẩn trương. Sao lại nhanh thế chứ? Không trúng, nó lại rụt xuống. Ánh đèn lại nhấp nháy lần nữa, trong máy vang lên âm thanh trẻ con đáng yêu. Ai chả, bạn nhỏ ơi, bạn chậm quá rồi, cần phải cố gắng hơn nữa nhé. Ninh Trân lúng túng đưa mắt nhìn Lục Chấp. Anh đột nhiên cúi người xuống, khẽ mỉm cười, hơi thở phả bên tay cô. Bạn nhỏ, tôi hận không thể móc tim ra cho em. Vành tai Ninh Trân đỏ bừng. Lục Chấp, anh... Lục Chấp cầm lấy cái búa nhỏ trên tay cô. Tôi thử một lần, nếu như đập trúng toàn bộ, em đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện không thể tùy tiện đồng ý. Tuy Ninh Trân cảm thấy anh không thể nào đập trúng hết tất cả được. Điều kiện gì cơ? Em gỡ khẩu trang ra, thế nào? Em mà dám nói không, tôi sẽ giúp em tháo xuống ngay bây giờ. Được rồi, em đứng dịch ra xa một chút, tôi bắt đầu đập đây. Anh nhét vào lỗ một xu khác, ánh đèn sặc sỡ lại nhấp nháy. Ninh Trân nhìn chằm chằm màn hình, một cảm giác mình sắp xong đời rồi. Chương 13, thật ngọt. Hai người sóng bước ra khỏi khu giải trí, bờ vai Ninh Trân khẽ run run. Rất buồn cười, cô không kìm được. Lục Chấp mặt lạnh, toàn thân toát ra hơi thở, người lạ chớ lại gần. Vừa rồi Lục Chấp đập chuột, chẳng may để chuột vuột mất một con, vốn dĩ không có vấn đề gì, vì cần đập chúng từ con thứ 7 trở lên đã nhận được phần thưởng. Nhưng anh lỡ mạnh miệng, tuyên bố sẽ đập chúng toàn bộ. Sau khi con chuột kia lẹ làng tụt đầu xuống, sắc mặt anh xa sầm như bầu trời đột ngột kéo mây. Con chuột tiếp sau đó vừa mới ló mặt ra, đã bị lão đại hết mực tận tình thăm hỏi. Suýt chút nữa đập cho bể đầu. Cuối cùng, nhân viên của cửa hàng kìm lòng không đặng, đặt tới giải cứu cho đám chuột kia. Lục Chấp, Ninh Trân kéo kéo vạt áo anh đừng khó chịu, anh lợi hại nhất rồi. Lục Chấp nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt cô chân thành hết sức, nhưng trong mắt lấp la lấp lánh tia gầy tủm tỉm. Nhìn thấy anh nổi cơn tam bành, thiếu điều muốn đập vỡ mấy game, quả thật rất côi hài, không cách nào nhịn cười được. Khuôn mặt anh không biểu lộ mảy may cảm xúc, ánh mắt rơi trên người cô hư ảo như sương mù răng trên núi. Ninh Trân vội vàng mở bóp lấy món đồ bên trong ra đưa cho anh. Chiến lợi phẩm của anh nè. Một chiếc móc khóa Doraemon nằm trong lòng tay cô. Vừa nãy, trong lúc Lục Chấp bị nhân viên cửa hàng giáo dục,

Hey, bạn nhỏ đáng yêu, em đang sợ cái gì thế hả? Không có sợ gì hết. Vành tay em, mặt trời đang mọc ở đó kìa. Nguyên Sơn xấu hổ, anh nói chuyện nghiêm túc một chút được không? Được. Anh thất thần, thu lại nụ cười, dòm cô đăm đăm, không chớp mắt. Vậy thì nói chuyện nghiêm túc. Gió nhẹ nhàng phẩy qua đong đưa lá cây. Nguyên Sơn gần đầu nhìn anh, anh nhíu mày, tựa hồ đang nghĩ ngợi phải diễn đạt thế nào. Cuối cùng cất giọng trịnh trọng. Nguyên Sơn, anh cảm thấy anh hơi thích em. Hô hấp ngừng ngang trong phút chốc. Nguyên Sơn ngây người, khuôn mặt dần ửng hồng, tay chân luống cuống, cụp mi để tránh ánh mắt chăm chú đầy tính xâm lược của Lục Chấp. Anh đừng có nói đùa như thế mà. Anh nói thật, ở đây, nơi này. Anh chỉ vào lồng ngực mình. Vừa nhìn thấy em lập tức nảy đập rất nhanh. Em có muốn cảm nhận thử không? Không muốn. Lục Chấp, anh cô không biết phải nói gì. Lục Chấp cong khóe môi. Em sợ gì nào? Không có, không có sợ. Không sợ sao chân lại run thế này? Cô không khống chế được chính mình. Anh khẽ cười. Ninh Chăn, bạn nhỏ đáng yêu, làm bạn gái anh được không? Không, không, không được. Ninh Chăn hít sâu một hơi. Lục Chấp, anh bị bao nhiêu tuổi, đừng có suốt ngày nói những chuyện này. Phải nỗ lực chăm chỉ học tập. Anh chăm chỉ học, em sẽ làm bạn gái của anh sao? Không phải mà. Ninh Chăn còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã nghe thấy vang lên tiếng giày cao gót, gõ lộp cộp xuống nền nhà. Cô vội vàng im bặt, ngẩng đầu nhìn Lục Chấp. Khóe môi anh vẫn cong tít nụ cười, dùng khẩu hình miệng nói với cô. Cô chủ nhiệm ra tới. Chương 15. Xinh đẹp thế này. Tống Bảo Vân nhíu mày đi ra, nhìn về phía Ninh Chân và Lục Chấp. Hay em còn đứng đó làm gì thế? Ninh Chân chột dạ, cô không biết nói dối, liền lén đưa mắt dòm Lục Chấp. Thiếu niên lười biếng nhìn Tống Bảo Vân, cất giọng nhàn nhạt. Cô Tống, em vừa mới nói với mấy bạn ấy em bị đau bụng, nên bây giờ phải đi nhà vệ sinh ạ. Tống Bảo Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc anh một cái. Đi đi, lát nữa nhất định phải sợ lại cho cô. Ninh Trần vào văn phòng với cô trước nào. Ninh Trần sải bước đi về hướng phòng làm việc của giáo viên, hai gò má vẫn còn ửng hồng. Độ Chấp nói dối thỉnh thần đến mắt cũng không buồn chớp, nhưng mà Ninh Chăn thì hoàn toàn ngược lại, tay chân lúng túng như gà mắc dây thun, luôn cảm giác ánh mắt của Tống Bảo Vân toát ra vẻ ngờ vực dò xét. Trong văn phòng chỉ có Tống Bảo Vân và một giáo viên khác. Tống Bảo Vân ngồi vào bàn làm việc của mình, Ninh Chăn đứng bên cạnh cô ấy. Ninh Chăn, sáng nay Tử Thiến có nói xưa qua với cô tình hình đại khái, cô cũng cảm thấy em là cô bé trung thực, không thể nào gian dối. Kiếp trước Tống Bảo Vân quan tâm, chiếu cố cô rất nhiều. Ninh Chăn biết những lời này của cô ấy là thật lòng. Dạ, cảm ơn cô Tống. Cô đã xem bảng điểm ba môn kia của em, làm bài tốt lắm. Cô nghe Tử Thiến nói, môn khoa học tự nhiên em học cũng rất khá. Tuy cô không rõ hôm thứ sáu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hy vọng em đừng vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Hãy điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng lần sau thi thật tốt. Dạ em biết ạ, cô Tống. Tống Bảo Vân gật đầu nhìn Ninh Chăn. Em vào học cũng đã gần nửa tháng rồi, tháo khẩu trang ra đi để các bạn học khác nhìn ngó sẽ ảnh hưởng không tốt. Chắc là hết cảm cúm rồi phải không? Bầu không khí trong phòng im lặng trong chốc lát. Kỳ thật điều khiến Tống Bảo Vân lo lắng hơn chính là sợ Ninh Chăn bị thương gì đó trên mặt. Trước khi Ninh Chăn chuyển trường đến, Tử Thiến có nói với cô ấy vì cứu một đứa bé bị té ngã nằm khóc ở trên giường mà Ninh Chăn đã bị ô tô đụng phải, không quá nghiêm trọng, ở bệnh viện theo dõi 3 ngày thì xuất viện. Nhưng từ hôm nhập học đến giờ, lúc nào cô bé cũng đeo khẩu trang. Tống Bảo Vân phỏng đoán, lẽ nào Ninh Chăn bị thương trên mặt? Trí tưởng tượng của các giáo viên chủ nhiệm thường rất phong phú, thậm chí Tống Bảo Vân còn đang ngẫm nghĩ. Nếu quả thật trên mặt Ninh Chăn có vết thương, cũng không thể đeo khẩu trang suốt như vậy. Tự ti thời gian dài rất dễ dẫn đến bệnh tâm lý. Hay là đứa nhỏ này cũng không dễ dàng. Ninh Chăn cụp mi mắt, vòng tay ra sau tai, tháo khẩu trang xuống.